Chiến thần bất bại, chương 4473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người có hai người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ trắng, trên cổ tay áo thêu một hình thanh kiếm nhỏ ất. Ít người biết logo này, nhưng Thiên Quỳnh Từ chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là chữ phù độc nhất của Vạn Kiếm Cốc. Người của Vạn Kiếm Cốc cũng đến sao? Thiên Quỳnh Từ hơi bất ngờ. Vạn Kiếm Cốc là một thế lực lớn lánh đời. Nghe nói chỉ riêng cao thủ thiên cảnh cũng đã không dưới 4 người. Hơn nữa, Vạn Kiếm Cốc nổi tiếng về kiếm đạo. Họ không chỉ tinh thông trận pháp kiếm đạo, mà còn giỏi rèn kiếm. Nghe nói Can Tương Mạc Tà là đệ tử của Vạn Kiếm Cốc. Chỉ là sau này đã bị Tần Vương giết chết. Cũng chính vì lý do này mà đến cuối đời Tần, Vạn Kiếm Cốc vẫn luôn coi Đại Tần là kẻ thù. Cuối cùng, nước Tần bị Lưu Bang và Hạng Vũ đẩy lùi, Vạn Kiếm Cốc mới ngừng tay. Nói cách khác, sự sụp đổ của nước Tần liên quan chặt chẽ với Vạn Kiếm Cốc. Một thế lực cổ xưa lớn mạnh như vậy mà cũng đến chúc mừng Ngụy Võ Hầu sao? Xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là đại hôn, đằng sau nhất định còn có chuyện gì đó không thể nói ra. Ngụy Võ Hầu cũng không nhiều lời với Tần Lương Mộc, bước thẳng ra khỏi Thọ Xuân Cung, đến quảng trường. Ông ta nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói, 500 năm trước, tôi chỉ là một người dân bình thường. Nhưng tôi đã may mắn gặp được cậu chủ Vinh Kỳ, trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc ấy, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy ánh ban mai mà không thấy được hoàng hôn, sinh mệnh như cọng cỏ, chợp mắt hóa phù du. Kể từ ngày đi theo cậu chủ Vinh Kỳ, tôi như được tái sinh, không chỉ may mắn đến được vùng ngoài lãnh thổ, mà còn được nhà họ Ngụy tôn sùng. Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn Ngụy Vinh Kỳ. 500 năm trước, nói vậy có nghĩa là Ngụy Vinh Kỳ thật sự đã đến Đại Minh. Tính theo năm tháng thì là vào thời Hồng Vũ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghĩ đến tình cảnh thời đó. Trong số 18 lộ phản vương, người duy nhất chiến đấu với đại đế Hồng Vũ đến cùng là Trần Hữu Lượng. Mà tính tình của người này rất giống với Ngụy Vinh Kỳ. Chẳng lẽ Trần Hữu Lượng năm đó thật sự là Ngụy Vinh Kỳ? Ông ta là Trần Hữu Lượng. Không sai, ông ta chính là Trần Hữu Lượng. Lúc này, rất nhiều người thuộc thế hệ lớn tuổi từ cuối thời Nguyên, đầu thời Minh đều nhận ra cậu chủ Vinh Kỳ trong nháy mắt. Chỉ là lúc trước Trần Hữu Lượng trông có vẻ hơi lớn tuổi, còn cậu chủ Vinh Kỳ hiện tại trông trẻ hơn. Sao ông ta lại chạy đến giới thế tục tranh giành quyền lực với Chu Hồng Võ chứ? Không ít người thầm nghi ngờ trong lòng. Cách chương.